Nịch thần lăng tiêu, quyển 2, góc truyện audio.com. Như đoạn vùng núi này, ngày hôm trước ta đã phái binh tuần tra một lần, bọn họ lấy Tây An binh trấn giữ núi Hồ Nhi, ta liền nhân màn đêm trước tiên ở bên trong lòng núi đem tinh binh mai phục. Những người này sẽ ở đây vài ngày án binh bất động. Đợi đến ngày giao chiến, ta chỉ cần, địa hình nơi này đã sớm được Trừ Dịch Phong để trong lòng. Ghi ở xa bàn chỉ cho Lăng Tiêu xem, cầm mấy cái cờ nhỏ biểu thị trừ quân, lời ít mà ý nhiều, không tới nửa giờ liền đem toàn bộ quá trình nói rõ ràng. Lăng Tiêu trầm tư, hắn trước đây cũng nghiền ngẫm đọc qua Tôn Tử binh pháp. Những chiến lược này cũng biết một chút, nhưng Trừ Dịch Phong thiết kế chiến lược này thật sự chưa từng nghe nói. Sao vậy? Trừ Dịch Phong ngừng lại, nói, nghe không hiểu. Không phải, Lăng Tiêu nở nụ cười, nghe rõ ràng, thế nhưng cảm thấy có chút mạo hiểm đây cũng không quá chắc chắn. Nếu như theo lời đệ nói, vậy phải cho một đội quân đi vào địa phận của quân địch chỉ ít 100 dặm. Cái này quá mạo hiểm, Trừ Dịch Phong trầm mặc lại, do dự nói, cái này là phương pháp tốt nhất, Trừ Dịch Phong rất ít khi phản bác quan điểm của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cười cười. Ta không hiểu lắm chuyện điều binh này, có điều là do đệ kiến nghị, vẫn là nghe theo đệ, Trừ Dịch Phong càng không xác định, ta kỳ thực ta cũng không có 10 phần nắm, Trừ Dịch Phong áp lực lớn, gặp phải nghi vấn khó tránh khỏi băn khoăn, Lăng Tiêu chậm rãi dẫn dắt, chậm rãi nói, người làm tướng ai có thể ở chiến trường hoàn toàn chắc chắn. Võ tướng trước khi phong thần cũng phải ăn bao nhiêu thất bại đây. Không cần sợ, Lăng Tiêu rót trà cho Trừ Dịch Phong. Thời điểm ta ra Hoàng Thành, Thánh Thượng Phái Công Công nói với ta, tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận. Ta nghĩ Thánh Thượng chinh chiến một đời, đại khái cũng có thể đoán được tình huống của nơi này. Hoàng Thành cùng nơi này cách nhau ngàn dặm, sao có thể biết tình huống của nơi này? Những quyết sách này là của đệ, đệ nên tin tưởng chính mình. Quả cảm một chút, Trừ Dịch Phong uống một hớp trà, chỉ ngây ngốc đáp, quả cảm một ít, đúng, Lăng Tiêu tiếp nhận chén trà để ở một bên, như là chuyện vừa rồi, ta chỉ là nghi vấn một câu, đệ liền lo lắng, nếu như các tướng sĩ đều nghi vấn thì phải làm sao đây? Mệnh lệnh này liền không thể phát ra sao? Cái này không thể nào, đệ phải hiểu được địa vị của chính mình, bất luận đệ nói cái gì. Người khác chỉ có thể phục tùng, không thể bởi vì người khác mà ảnh hưởng đến quyết sách của đệ. Lăng Tiêu ôn nhu nhìn tiểu tướng quân của mình, chậm rãi hướng dẫn, chính đệ còn hoài nghi mình thì sao để cho người khác yên tâm đi theo đệ. Nghe lệnh của đệ, quyết sách đúng thì đây chính là một trận thắng lớn, còn nếu như là thua, coi như là đệ quyết sách sai lầm để ta quân nếm mùi thất bại. Vậy đệ cũng phải có dũng khí đối mặt đảm đương với thất bại. Lăng Tiêu xoa nhẹ mái tóc Trừ Dịch Phong, chậm rãi khuyên nhủ, ổn định tư tưởng cho y. Hiện tại đệ là đại tướng quân, phải nhất định quả cảm. Trừ Dịch Phong như hiểu mà không hiểu, nhưng cảm giác bất an trong lòng nhẹ đi thật nhiều. Ngồi xuống cạnh Lăng Tiêu tâm thái cũng bình thản hơn nhiều. Lăng Tiêu nhìn xa bàn nghĩ đến chiến sách mà Trừ Dịch Phong đưa ra. Xuất thần nói, khi nghe tin tức thì gấp không để ý tới, sau này lại một đống chuyện lớn không kịp nghĩ, hiện tại ngẫm nghĩ Trương Kế tại sao lại làm phản, hả, Trừ Dịch Phong chưa từng nghĩ tới điều này, sững sờ một chút, thì làm phản, chính là làm phản chứ sao, Lăng Tiêu lôi kéo tay Trừ Dịch Phong, chậm rãi nói, sau khi binh biến thái tử lập tức cho người đi phủ của Trương Kế xem qua. Đã sớm người đi nhà trống, nói cách khác đây là hắn đã sớm dự mưu tốt đẹp trước rồi lại nghĩ đến trước đó. Cũng có thể là sau khi Thánh Thượng thân thể bị bệnh, nên Trương Kế mới có âm mưu làm phản, việc này sẽ có liên hệ với nhau chăng? Trừ Dịch Phong suy nghĩ một chút nói, mấy năm trước ta cùng Trương Kế tướng quân cũng từng có giao du. Người này, không giống như là người xấu không phải. Ta là muốn nói, người này không phải loại người gian xảo. Thời điểm vừa tới quân doanh ta cũng cảm thấy kỳ quái. Lăng Tiêu khẽ nhíu mày, Trương gia cũng là thời đại công huân thế tộc, từ trước đến giờ gia phong rất nghiêm. Trương kế đúng là có thể làm ra chuyện như vậy. Chạc chạc, nghĩ không ra nha. Lăng Tiêu cúi đầu thấy Chử Dịch Phong cũng theo dòng suy nghĩ của hắn nhíu mày nhăn nhó. Lăng Tiêu nở nụ cười, xoa nhẹ trán của Chử Dịch Phong. Không nghĩ ra thì đừng nghĩ đến nữa. Đến thời điểm đánh thắng trận đem hắn tới hỏi là tốt rồi. Chử Dịch Phong nghe vậy cúi đầu nở nụ cười. Chờ đánh thắng trận, những việc này đều làm xong chúng ta trở về Hoàng Thành. Đến khi đó là tốt rồi. Mẫu thân chắc cũng sốt ruột lắm đây, bệnh của Hoàng gia gia cũng không biết ra sao. Chử Dịch Phong lơ đãng nói một câu để Lăng Tiêu trong lòng lại đau. Đứa nhỏ này cho rằng đánh một trận là xong sao? Ha ha, chiến tranh đâu phải chỉ ở chiến trường. Một khi đại thắng Khải Hoàn trở về triều, chiến tranh chân chính mới bắt đầu. Tuệ Vương sẽ hận không thể cắn chết Chử Dịch Phong đi. Đến ngày đó, rất nhiều chuyện không muốn tranh cũng phải cãi. Không phải vì ngôi vị hoàng đế, mà là vì sinh mệnh. Đương nhiên những điều này Lăng Tiêu sẽ không nói cho Chử Dịch Phong nghe. Những kẻ đáng ghét, những chuyện xấu xa như vậy sao có thể cho y biết đây? Lăng Tiêu cúi đầu hôn gò má Chử Dịch Phong, nói, chờ đánh xong trận này chúng ta liền về nhà. Chử Dịch Phong hàm hàm nở nụ cười. Đệ nghĩ rồi, nếu như cuộc chiến này đánh thắng, sau khi trở lại ta liền cầu Hoàng gia gia ân điển. Đừng cho ta lại đi hối tin viện mà cho ta làm một chút việc. Đến thời điểm bổng lộc cao hơn một chút, đợi khi được xuất cung, chúng ta tiêu dùng cũng được rồi. Ha ha, Lăng Tiêu không nhịn được cười. Đệ còn muốn dưỡng ta. Chử Dịch Phong nghiêm mặt nói. Huynh không chịu được oan ức. Sau này ta nhận được phân lệ bạc đưa hết cho huynh. Ta trong ngày thường không có dùng tiền. Sau này mọi chuyện trong phủ cũng tất cả đều do huynh quyết định. Lăng Tiêu không nhịn được thay đổi sắc mặt. Cái tên ngốc này, nói ra như thế không sợ người khác cười sao? Sao vậy? Chử Dịch Phong thấy Lăng Tiêu không tiếp lời ngẩng đầu nghi ngờ nói. Có phải là A? Lăng Tiêu cúi người hôn môi. Chử Dịch Phong chỉ ngây ngốc dương đôi môi nghênh hợp. Lăng Tiêu muốn vẫn là trước tiên không cần nói cho tên ngốc này biết tài sản sự nghiệp của chính mình. Có thể chăm sóc người yêu sẽ có cảm giác thỏa mãn rất mạnh. Hắn không đành lòng phá hoại. Người yêu của hắn chỉ cần thỏa mãn là đủ rồi. Giao chiến diễn ra nhanh hơn so với Lăng Tiêu nghĩ. Ngày đó lúc chạng vạng, Trương Kế cho sứ giả đến. Sứ giả chỉ đến một mình, từ xa liền giơ thẳng hai tay. Là lớn, hai quân giao chiến, không chém sứ giả. Lăng Tiêu cùng Chử Dịch Phong đang ăn cơm tối. Nghe thấy quân sĩ bên ngoài lai báo. Hai người nhìn nhau, trong nháy mắt đó tâm ý tương thông. Lăng Tiêu đứng lên nói. Ta đi gặp hắn, để ăn xong chén cơm này đi triệu tập tướng sĩ. Lăng Tiêu đứng dậy mặc vào một bộ ngân giáp, cầm lấy ngân khôi, lại xoay người chỉ Chử Dịch Phong. Ăn xong chén cơm này, Lăng Tiêu kêu người đem sứ giả gọi vào trướng trước, đem người đến từ trên cho tới dưới nhìn quét qua một lần. Người này cao 7 thước có thừa, khuôn mặt thanh tú, mặt mày có vẻ khôn khéo. Lăng Tiêu lạnh nhạt nói. Trương tướng quân lại muốn nói điều gì? Lăng Tiểu Hầu ra an hảo. Người đến khom người lại. Nói, Trương tướng quân nghe nói Hàn đại tướng quân bị người ám sát. Hiện ở trong quân tất cả đều là Lăng Tiểu Hầu ra làm chủ. Liền phái tiểu nhân tới hỏi. Có thể cùng Tiểu Hầu ra nói chuyện không? Dù sao thật là lắm chuyện. Hiện tại trong quân ta toàn do nhị hoàng tôn làm chủ. Ta chỉ là tướng quân nhỏ nhỏ bé làm sao có thể làm chủ sự. Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Kính xin sứ giả đừng có ngậm máu phun người hãm hại ta. Ha ha, ha ha, sứ giả càng cười. Là mặt tướng nhanh miệng nói nhầm. Kính xin Lăng Tiểu Hầu ra không cần để ý chuyện mới vừa nói Tiểu Hầu ra có đồng ý hay không. Lăng Tiêu giả vờ trầm tư. Rõ ràng nói. Không đi, người nọ không nghĩ tới Lăng Tiêu có thể thoải mái từ chối như vậy. Nghẹn một hồi, thản nhiên nói, kính xin Tiểu Hầu ra cân nhắc. tướng quân của chúng ta là có hoàn toàn thành ý, hơn nữa xin tiểu hầu gia thận trọng ngẫm lại tình thế bây giờ rồi ra quyết định sau. Lăng Tiêu cúi đầu trầm ngâm, qua một hồi lâu mới nói, được được, ta liền đi xem phong thái Trương tướng quân một chút, còn có, đến lúc đó kính xin Trương tướng quân có thể thẳng thắn chờ đợi. Lăng Tiêu lại thấp giọng nói tiếp, ngày mai buổi trưa, ta sẽ một mình đi quân doanh của Trương tướng quân, cố gắng nói một chút về hiểu lầm hơn một tháng này. Được, tướng quân nhà ta xin đợi tiểu hầu gia đại giá. Sau khi đưa sứ giả đi về, Lăng Tiêu bước nhanh trở lại lều lớn, Trử Dịch Phong đã triệu tập toàn quân tướng sĩ. Trử Dịch Phong thấy Lăng Tiêu gật gù, Lăng Tiêu hiểu ý thấp giọng nói, đã đàm luận được rồi, ngày mai buổi trưa ta đi địch doanh. Chúng tướng sĩ vừa muốn khuyên can, Trử Dịch Phong gật đầu nói, được, ngày mai giờ mão lúc địch quân không phòng bị chúng ta liền khai chiến. Xuất kỳ bất ý, chúng tướng sĩ, Lăng Tiêu nở nụ cười, các tướng quân không cần như vậy, bội ước thì lại làm sao, loại phản tặc này hà tất câu nệ với lễ pháp, trận chiến này có thể thắng lợi mới là quan trọng nhất. Vô Kích gật gù, Lăng tướng quân nói rất là đúng, Trương kế phản tặc thủ đoạn độc ác, ám sát đại tướng quân mọi chuyện đều làm được, chúng ta có cái gì không thể làm, đúng vậy, Lăng Tiêu nói tiếp. Kính xin chúng tướng quân đêm nay an bài tốt tất cả. Ghi nhớ kỹ không thể tiết lộ phong thanh. Chúng ta hiện tại muốn chính là tấn công khi quân địch chưa sẵn sàng. Một chiêu này, ghi nhớ kỹ. Trong lều tướng sĩ lĩnh mệnh mà đi. Lăng Tiêu quay đầu nhìn Trử Dịch Phong. Bốn mắt tụ hợp, ngày mai, bọn họ liền muốn nghênh đón trận chiến đầu tiên. Tác giả có lời muốn nói. Người sứ giả kia tên là Trúc Dư. Sau này xuất hiện cũng rất nhiều. Trước tiên nói một chút tiểu tiểu làm nên ha. Sẽ phô càng lúc càng lớn. Ừ ta nỗ lực cố gắng. Vặn vẹo, cách chương.